Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72, hắn tốt sẽ a. Náo động, chấm ngoặc kép, Vương Triệt trầm ngâm nói. Nhìn đến, là một đầu 10 vạn năm trở lên hồn thú. Tại phù không rừng hồn thú, 10 vạn năm trở lên, mang ý nghĩa chờ đợi rất lâu. Lúc này khẳng định đã mất đi ý thức, đã muốn tỉnh lại, vậy khẳng định vẫn ở vào ngủ say trạng thái. Phù không rừng là cổ chiến trường, 10 vạn năm trở lên hồn thú, cường đại như vậy, vậy khẳng định không phải tại phù không rừng bên trong sinh ra. Thời gian dài như vậy ngủ say tại phù không rừng, nói rõ nó là có nguyên nhân. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nhìn chung quanh. Căn cứ Lý Phó Quan giới thiệu phù không rừng lúc trước lịch sử. Có thể trở thành chiến trường. Nhất định là một chỗ quân sự yếu địa. Chiến tranh quá nhiều. Dẫn đến phù không rừng không gian vỡ vụn. Mà bây giờ không gian mặc dù cũng sẽ có ba động. Nhưng trên cơ bản đều là ổn định. Không gian muốn ổn định. Nhất định phải chữa trị. Nếu như không có chữa trị. Phù không rừng đã sớm không tồn tại nữa. Nói rõ lúc ấy sau khi chiến tranh kết thúc, phù không rừng không gian bị cấp tốc chữa trị. Cho nên, cái này hồn thú là lúc trước đến đây chữa trị phù không rừng hồn thú. Chấm ngoặc kép, có thể chữa trị không gian. Chỉ sợ là một đầu thực lực rất mạnh, có không gian thuộc hệ hồn thú. Chấm ngoặc kép, vừa rồi ta nghe được, mơ hồ là một tiếng long ngâm. Có lẽ còn là một loại long hệ hồn thú. Đồng thời lại là không gian thuộc hệ. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt ngay cả đoán được. Tăng thêm mình suy luận cùng kinh nghiệm. Chậm rãi nói. Ngừng. Lý Ngạn Minh nghe được tê cả da đầu. Ngươi lại nói dưới. Ta thật mất mặt. Ngươi dứt khoát trực tiếp niệm không thần long danh tự. Ngươi mẹ nó liền nghe được một tiếng trầm thấp long ngâm. Liền có thể nghĩ nhiều như vậy. Đủ. Đầu kia hồn thú, bị tỉnh lại, Vương Triệt hỏi, hắn biết đại khái cái gì, còn không có, Lý Ngạn Minh thấp giọng nói, nhưng, khả năng nhanh, kia bốn đạo năng lượng mặc dù không có bạo tạc, bị ngươi nói kia cái gì đạo hồn khí hấp thu, nhưng cũng đưa tới không gian chấn động, chỉ là tạo thành ảnh hưởng bị thấp xuống, nhưng không gian chấn động, vẫn là đối đầu kia hồn thú tạo thành nhất định thúc tỉnh. Vừa rồi kia tiếng long ngâm, chỉ là nó đánh cho một cái tiếng ngáy, trước mắt sẽ không thức tỉnh, nhưng không tốt lắm nói, bất quá trong vòng nửa năm, hẳn là không có vấn đề gì, đơn giản tới nói, liền là đầu kia hồn thú, từ nguyên bản cố định bom, biến thành bom hẹn giờ, lúc nào sẽ tỉnh, liền nhìn thời gian, nếu thật là thức tỉnh, các ngươi sẽ làm thế nào? Vương Triệt thuận miệng hỏi. Vấn đề này, có chút trực kích linh hồn. Lý Ngạn Minh suy nghĩ một hồi lâu, mới miễn cưỡng mở miệng nói. Vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể, chấm ngoặc kép, Vương Triệt trầm ngâm mấy giây. Nhìn một chút phía trên, trong mắt có chút lấp lóe. Tiểu tử ngươi mắt lộ tinh quang, ngươi chẳng lẽ có ý nghĩ gì? Lý Ngạn Minh hỏi, thu hồi ngươi ý nghĩ. Ta biết ngươi là thiên tài, nhưng 10 vạn năm hồn thú. Không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ngươi bây giờ vẫn chỉ là một cái ngay cả võ hồn đều không có thức tỉnh học sinh lớp 12. Vương Triệt gật gật đầu. Hắn xác thực có ý tưởng. Bất quá như Lý Ngạn Minh nói. Hắn chỉ là một cái võ hồn cũng còn không thức tỉnh học sinh lớp 12. Đối đầu kia 10 vạn năm hồn thú có bất kỳ ý tưởng gì. Cũng không có khả năng thực hiện. Ở trong đó chênh lệch quá lớn. Ngay cả một con cuồng hóa 400 năm phi thiên cuồng tích. Vương Triệt đều chỉ có thể tụng niệm kinh văn. Miễn cưỡng ảnh hưởng cái mười mấy giây. Chớ nói chi là 10 vạn năm hồn thú. Đoán chừng, vừa hé miệng, đối phương một cái hắt xì. Người trực tiếp không có. Không bột đố gột nên hồ. Coi như hắn từng là đường đường đăng tiên cảnh đại năng. Nhưng thế giới quy tắc phía dưới. Cũng phải thức tỉnh võ hồn. Hấp thu hồn lực, bắt đầu tu luyện về sau, mới có cơ hội cả sống. Ta có một thỉnh cầu. Vương Triệt nói, đừng nói cho ta, người nghĩ đi lên xem một chút. Lý Ngạn Minh lập tức khoát khoát tay. Không được, quá nguy hiểm. phía trên khu vực về sau lại đến thăm dò đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phía trên khu vực là có không khí tường vẫn. Là thế nào? Không phải. Vương Triệt lắc đầu. Ta nói là, vạn nhất đầu kia hồn thú sau khi tỉnh dậy mất đi ý thức. Ta khả năng có biện pháp để nó khôi phục một chút lý trí. Sau đó tiếp tục ngủ say xuống dưới. Lý Ngạn Minh, ngoặc kép chấm hỏi. Thiếu niên, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Lý Ngạn Minh nói. Ngươi khả năng cảm thấy ta đang khoác lác tất. Nhưng cái này không quan trọng. Vương Triệt nói. Chỉ là một điều thỉnh cầu mà thôi. Các ngươi tại muốn động thủ xử lý nó trước đó. Cho ta một cái cơ hội. Thất bại, tối đa cũng chính là ta bị xử lý. Cũng không ảnh hưởng các ngươi đúng không? Lý Ngạn Minh trầm mặc hồi lâu. Hắn đang nhắm mắt, phảng phất có thể tách ra thần quang. Ngươi tan rã những cái kia quỷ đồ âm mưu. Không chút khách khí nói. Phù không rừng chung quanh chỉ ít có 10 tòa trở lên thành thị. Trên ngàn vạn nhân khẩu. Miễn gặp kiếp nan, để chúng ta có chỉ ít thời gian nửa năm ứng đối. Nói ngươi là anh hùng, thông báo phía trên, cho ngươi phát cái nhất đẳng công huân, đều không đủ, Lý Ngạn Minh chậm rãi nói. Yêu cầu của ngươi mặc dù thái quá, nhưng không tính là gì. Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng chỉ giới hạn trong vòng nửa năm. Vương Triệt gật gật đầu, căn cứ đầu kia hồn thú tin tức, Vương Triệt ẩn ẩn có chút cảm giác. Tựa hồ tại đạo hồn khí bên trong, kia cổ đại hồn thú đầu giám bên trong có tương quan ghi chép. Có lẽ, nhìn thấy con kia 10 vạn năm hồn thú, có thể phát sinh chút gì. Đúng rồi, quỷ đồ chuyện này, không có những người khác biết. Chính phủ liền không thông báo. Lý Ngạn Minh nói, mà lại, nếu là nói ra, đối ngươi gặp nguy hiểm, nhưng chiến công của ngươi, ta sẽ báo cáo cho chiến khu. Vì cái gì không thông báo? Vương Triệt kinh ngạc nói. Loại chuyện này, các ngươi không phải hẳn là trắng trợn tuyên dương. Xem như tấm gương sao? Tiểu tử ngươi, liền không sợ nguy hiểm. Lý Ngạn Minh nói. Có quỷ đồ biết ngươi. Còn chạy trốn, nếu là còn mới nghe thông báo ra ngoài. Ngươi chẳng phải là liền trở thành những cái kia quỷ đồ cái đinh trong mắt rồi. Chính là như vậy. Cho nên mới muốn thông báo ra ngoài. Vương Triệt nói. Quang minh chính đại thông báo ra ngoài. Càng như vậy, những cái kia quỷ đồ càng không dám tìm ta phiền phức. Không chỉ có muốn Đông Hoa chiến khu thông báo, còn muốn còn lại chiến khu thông báo. Trắng trợn tuyên dương ta đây thiếu niên anh hùng tan rã âm mưu của bọn hắn quang huy sự tích. Dù sao cái kia Tiết Bá Thiên đều trốn, quỷ đồ bên kia khẳng định sẽ biết ta. Cũng không có khả năng che giấu. Các ngươi càng là phách lối. Thông báo càng là đắc ý. Những cái kia quỷ đồ càng không dám động thủ. Sợ ném chuột vỡ bình. Các ngươi nếu là che lấp lấp. Một cái rắm đều không thả. Người ta tưởng tượng. Ta Vương Triệt hoàn toàn không nhận các ngươi Đông Hoa chiến khu coi trọng. Lần sau ta muốn là đi dã ngoại. Đoán chừng dốc toàn bộ lực lượng. Thậm chí không tiếc đại giới tiến vào nhân loại trong thành thị. Đến xử lý ta, cũng có thể, những này quỷ đồ, vốn là cực kỳ phách lối. Bất thường vô tự nhân loại, muốn trấn trụ bọn hắn, liền phải so với bọn hắn càng phách lối mới được. Thuận tiện còn có thể cho Đông Hoa chiến khu, thanh thiếu niên nhóm, dựng nên một cái hoạt bát tấm gương. Chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Lại nói. Đường đường liên bang 7 đại chiến khu một trong, có được mấy ngàn vạn cây số vuông rộng lớn địa vực. Còn sợ chỉ là phần tử khủng bố. Tiết Bá Thiên trốn, hồn thổ bên ngoài, rộng lớn vô ngần, hiện tại sợ là đã sớm trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cơ bản bắt không được. Đến lúc đó, những cái kia quỷ đồ tất nhiên sẽ biết. Vương Triệt coi như muốn điệu thấp, cũng rất không có khả năng. Vậy còn không như trắng trợn tuyên dương ra ngoài. Cái này ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Mà quỷ đồ những cái kia phần tử khủng bố. Trở ngại điều kiện. Trên cơ bản là không cách nào tiến vào nhân loại thành thị. Chỉ có thể ở dã ngoại hoạt động. Nhưng, cũng không phải là không có liệt bên ngoài. Chỉ là Đông Hoa chiến khu phương diện này làm được cực kỳ tốt. Trước mắt không có quỷ đồ có thể đi vào Đông Hoa chiến khu nhân loại thành thị tạo loạn. Người kiểu nói này, chấm ngoặc kép, Lý Ngạn Minh sững sờ. Càng nghĩ cảm thấy càng có đạo lý. Đông Hoa chiến khu, từ trước đến nay là người không phạm ta, ta không phạm người. Những này quỷ đồ dám đến này tạo loạn, kém chút gây nên to lớn như vậy kiếp nạn. Cái này có thể nhẫn. Đương nhiên, thông báo thời điểm, đừng dùng tên thật, vẫn là đến chừa chút cho ta người tư ẩn. Vương Triệt nói, liền gọi Vương Thiên Bá. Còn có, đừng quên đánh mã, quá đẹp rồi dễ dàng gây nên bạo động. Lại phái chọn người âm thầm bảo hộ ta một chút người trong nhà. Là được rồi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Ngạn Minh, hắn tốt sẽ a, làm sao thuần thục như vậy? Dùng tên giả đều nghĩ kỹ. Có thể cân nhắc đến nước này sao? Lý Ngạn Minh lần thứ nhất có chút hoài nghi mình thời kỳ thiếu niên. Có phải hay không sống vô dụng rồi? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.